Nhờ vào thần thức viễn siêu đồng giai của Hàn Lập, hắn cùng hai người kia dùng hết một ngày một đêm luân phiên mới hoàn thành việc truyền thụ linh văn này. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian sau, hắn đã đem toàn bộ hiểu biết của hai người về kim triện văn nắm giữ hoàn toàn. Ngày sau đó Hàn Lập cũng tự giác giao ra phần pháp quyết luyện thần thuật còn lại cho hai người, dĩ nhiên Tư lão cùng Nguyệt tiên tử đều mừng rỡ không thôi. Ngày lập tức cả hai đều tự phục chế lại cho mình một bản, lúc này hắn mới cáo từ rời đi. Hiện tại thời gian Nhiễm Hàn giới đóng cửa còn một khoảng thời gian không lâu nữa, bọn hắn tự nhiên bắt đầu tìm một nơi bí ẩn tiềm tu trùng kích bình cảnh. Cách chương.